Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11 thay hình đổi dạng. Giang Khê hủy bỏ bồ tâm thảo, ẩn thân chỉ đối mình có thể thấy được công năng. Giang Mẫu cùng Giang Phụ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Giang Khê, tay trái lòng bàn tay trống rỗng toát ra tới một cây xanh mượt tiểu thảo. Bạch Ngọc làm hành phỉ thúy làm diệp, bất quá ngón cái lớn nhỏ lại hợp với lòng bàn tay huyết nhục kín kẽ. Giang Mẫu thử tính mà sờ sờ, có đau hay không? Giang Khê lắc đầu, không đau. Trước mắt chứng kiến cơ hồ điên đảo Giang Phụ Giang Mẫu từ trước toàn bộ nhân sinh quan ở chính hồng kỳ hạ lớn lên, bọn họ có nhất kiên định chủ nghĩa duy vật giá trị quan, không tin thần Phật, chắc chắn hết thảy yêu ma quỷ quái đều là phong kiến mê tín. Nhưng bồ tâm thảo loại này huyền mà lại huyền đồ vật xuất hiện, Giang Phụ duỗi tay thời điểm, tiểu duyên ở trong đầu nhảy lên. Nam nhân loại này ghê tởm, dơ bẩn bùn yết ngoạn ý nhi, dơ, không cho chạm vào a tâm. Giang Khê ánh mắt lạnh xuống dưới, bồ tâm thảo dường như cảm ứng được ký chủ truyền đến áp suất thấp, ủy khuất ba mà đem phiến lá giò ra đi. Xúc Giang Phụ lại tia chớp thức trụ trở về. Giang Mẫu chú ý điểm lại ở một khác chỗ, cho nên khê, ngươi yêu cầu dùng này cái gì nhân khí giá trị tới dưỡng này quả thảo? Vạn nhất, ta là nói vạn nhất. Giang Mẫu ngập ngừng miệng, cuối cùng không dám nói ra. Đương thần vật xuất hiện khi, hài tử thường thường sẽ đương nhiên mà cho rằng hắn là trung tâm thế giới. Trên đời này sở hữu thần vật đương quy hắn sở hữu, vì hắn phục vụ, mà đại nhân lại càng hiện thực, suy xét càng nhiều. Bọn họ không tin kỳ tích, người càng lớn, mạo hiểm cùng tìm kiếm cái lạ ở trong máu phân lượng càng ngày càng nhẹ, mà nhút nhát cùng hiện thực lại càng tích càng nặng. Giang Mẫu không thể không đi vì Giang Khê suy tính, nếu này khỏa thảo là tà vật phải làm như thế nào. Bồ tâm thảo cắm rễ ở khê lòng bàn tay, nếu vẫn luôn sinh trưởng đi xuống, bộ rễ lan tràn đến toàn thân máu, đến lúc đó đến tột cùng là khê thành này khỏa thảo chất dinh dưỡng, vẫn là hai người song sinh cộng thể. Giang Mẫu không phải hài tử, nàng chỉ là một cái mẫu thân, cùng trên thế giới ngàn ngàn vạn vạn cái mẫu thân giống nhau. Vì hài tử, nàng nguyện ý vượt mọi chông gai, xá sinh quên chết. Muốn, nếu không, ngươi hỏi một chút này khỏa thảo có nguyện ý hay không nhổ chồng đến mụ mụ lòng bàn tay. Giang Mẫu thử tính hỏi, bị Giang Khê trực tiếp cự. Giang Khê không phải chân chính học sinh cấp 3, tự nhiên minh bạch Giang Mẫu băn khoăn, nhưng nàng này mệnh vốn chính là bạch nhạt, cha mẹ hiện giờ êm đẹp không xảy ra việc gì chính là trong bất hạnh vạn hạnh. Đến nỗi về sau, ai có thể bảo đảm? Mẹ, bồ tâm thảo nói, ngươi không thích hợp. Giang Khê bịa đặt lung tung, nó nói ta là thập thế người lương thiện đầu thai, cho nên này thế ứng có quả báo. Tiểu duyên lúc này an tịnh tĩnh, không ở trong đầu quấy rối, thần thao thao việc đều tận mắt nhìn thấy. Giang Phụ thực mau tiếp nhận rồi cái này giải thích, thậm chí còn Giang Mẫu chính mình cũng càng nguyện ý tiếp thu cái này giải thích. Kia hiện tại, khê ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Giang Khê lúng ta lúng túng nói, 1 năm, đi. Tiểu duyên lúc này nhảy ra, chữ vua ngược ngùng xoắn xít nửa ngày, mới bài xuất một hàng, tẩy tủy dịch thành công tẩy tủy, hoa đi ký chủ 300 thiên, cái gì? Giang Khê đột nhiên nhảy dựng lên, 300 thiên, khấu rớt ngày hôm qua một ngày, liền dư lại 58 thiên, thật mẹ nó hố cha, Giang Mộ hiện giờ là chim sợ cành cong, vội không ngừng truy vấn. Khê Khê, làm sao vậy? Giang Khê theo bản năng lộ ra cái trấn an cười tới. Không có việc gì, lại đột nhiên nhớ tới. Nữ nhi như bây giờ, tiếp tục trụ đại bà ra giống như không tốt lắm mà ni, đúng vậy. Đối, Khê Khê băn khoăn có đạo lý, Giang Phụ gật đầu tán thành. Phía trước ta còn tưởng chậm rãi tìm kiếm tới. Bên kia xác thật không thể trụ người. Thời gian cách lâu một chút, còn có thể nói là Khê Khê nảy nở. Nhưng ngày hôm qua Khê Khê cái dạng gì, bọn họ nhưng đều thấy được thật thật. Giang Mẫu trong lòng đã có so đo. Vì thế người một nhà binh chia làm hai đường. Giang Mẫu mang theo Giang Khê đi thay hình đổi dạng. Giang Phụ Tắc tiếp tục chạy ra thuê người môi giới, mưu cầu tìm được nhất thích hợp thuê nhà. Nha đầu, cũng thật muốn cắt, thợ cắt tóc đáng tiếc mà nhìn Giang Khê một đầu hắc trường thẳng. Hắn làm thợ cắt tóc nhiều năm như vậy, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy loại này phát chất, nùng mặc giống nhau hắc, lược phóng đi lên, có thể lập tức thuận đến đuôi. Đều có thể chụp dầu gội quảng cáo. Cắt, đều cấp cắt. Giang Mẫu tay ở Giang Khê nhĩ sau so đo. Đến này, đều cho ta cắt. Tóc mái cũng cấp cắt tề. Khách hàng là thượng đế. Thợ cắt tóc lại đáng tiếc, cũng đến chiếu cố khách y tứ làm. Đại tỷ, này cắt xuống tới tóc, chúng ta cửa hàng 100 tiền lớn thu. Thành không, này giới đã vượt qua giá thị trường rất nhiều. Giang Mẫu vui vẻ, bàn tay vung lên, thành một đầu áo choàng tóc dài lăng là một cây kéo cắt đến ngang tai. Trên trán tóc mái cũng cấp cắt thành dưa hấu quá lang đầu. Họ Tôn thợ cắt tóc một bên cắt, một bên trong lòng trực chịu chịu. Thật tốt đầu tóc a, ngày thường dưỡng đến có bao nhiêu tỉ mỉ. Một cây xẻ tà đều không có. Nói cắt liền cấp cắt. Hảo thợ cắt tóc thổi thổi, thu hồi công cụ. Không thể không nói, nha đầu này đấy là thật tốt. Liền như vậy bẩn thỉu người kiểu tóc, vẫn như cụ sấn đến nàng mặt mày linh động, làn da bạch đến lóa mắt. Gần nhìn đó là một chút tì vết đều tìm không ra. Giang Mẫu tả nhìn hiệu nhìn vẫn là không quá vừa lòng. Sư phó, người này tóc làm cho quá đẹp, lại cắt xấu chút biết không? Hắc, người này, thợ cắt tóc không từ, tức giận nói, đại tỷ, này tóc ngươi đổi cá nhân thử xem, ngài khuê nữ đỉnh như vậy khuôn mặt, như thế nào xấu đến lên, lời nói tháo lý không tháo. Cứ như vậy đấy, cắt cái đầu chọc, làm theo là thiên hạ đệ nhất. Mẹ, tính, cứ như vậy đi. Giang Khê vỗ vỗ trên người tóc mái. Chiều Tôn sư phó chớp chớp mắt. Sư phó, tẩy cắt thổi 18, ngài còn phải thối lại ta 82. Này tiểu bộ dáng mặc cho ai nhìn đều trong lòng vui mừng. Tôn sư phó trực tiếp bàn tay to một phép. Hôm nay này lão đầu Tôn ta cắt đến đuối lý, liền không thu tiền, thối lại 100, nha đầu lấy hảo. Giang Khê không chịu thu, khăng khăng tìm 12 cho người ta, túm Giang Mẫu ra cửa hiệu cắt tóc. Cửa hiệu cắt tóc nơi này hẻm nhỏ lộng là thân thị thường thấy ruồi bọ hẻm. Nói hai bên nở khắp các màu tiểu cửa hàng, Giang Khê mũi chân vừa chuyển. Ngựa quen đường cũ mà lạnh, Giang Mẫu đi vào một gian cửa nhỏ trước mặt. Pha lê từ phía thấu quang, bãi đầy các kiểu mắt kính. Bên trong lão bản nhàn đến ở đánh ruồi bọ. Giang Khê thẳng lấy phó hắc khung kính phẳng kính hướng trên mũi một trận. Mẹ, thế nào? Giang Mẫu ngó trái ngó phải, vừa lòng gật đầu. Không tồi, dưa hấu đầu, hậu tóc mái, hắc khung kính, tinh xảo khuôn mặt nhỏ bị dày nặng trang phục che khuất. Mặc dù lộ ra tới làn da vẫn như cũ trắng nõn, Khá vậy, chính là cái phổ phổ thông thông con mọt sách. Không lớn thu hút, liền cái này, lão bản, lấy tiền, mua xong trang phục. Giang Khê đưa ra cùng Giang Phụ chạm trán. Vừa vặn Giang Phụ đi theo người môi giới liên tiếp nhìn mấy nhà. Chính cử kỳ không trường, một nhà cự trường học gần, một phòng một sảnh, tiền thuê quý địa phương tiểu, một tháng muốn thượng 2.000 năm, thân thị tiêu phí không cao. Này tiểu 2.000 năm không sai biệt lắm có thể để bắt đầu làm việc tân giai tầng hơn nửa tháng. Tiền lương, một khắc ra ly trường học khá xa, đạp xe mau một chút cũng muốn gần 20 phút. Hai phòng một sảnh, một tháng 1.800, tháng ở trụ đến thoải mái. Khê khê, ngươi tới tuyển, người môi giới liếc mắt một cái liền nhìn ra. Sau tới rồi hai mẹ con chung, nữ nhi mới là chân chính có thể làm chủ. 1.800 vừa lúc nhưng Giang Mậu không quá vừa lòng. Cao trung vốn dĩ học tập liền khẩn, trên đường lại hao phí nhiều như vậy thời gian, không chậm trễ học tập sao, qua lại trên đường coi như rèn luyện thân thể. Huống chi trong khoảng thời gian này còn có thể dùng để luyện luyện thính lực. Sẽ không lãng phí, Giang Khê tính tình cố chấp. Một khi quyết định chính là 9 con trâu đều kéo không trở lại. Huống chi bọn họ toàn ra hiện giờ là miệng ăn núi lở. Lược một so đo cuối cùng vẫn là định rồi 1 tháng 1.800 hai phòng một sảnh. Áp một bộ tam, một tay giao phòng một tay giao tiền. Chờ thuê nhà hợp đồng thiêm xong, 7.000 liền dẫn đầu thanh toán đi ra ngoài. Đến nỗi 200 số lẻ, người môi giới chủ động cấp lau. Thuê xong phòng chính là một trận lách cách lang cang mà chuyển nhà. May mà đặt ở đại bá gia đại kiện hành lý đều còn không có tới kịp hủy đi. Từ đại bá cưỡi tam luân xe điện, hai tranh liền dọn xong rồi. Ta nói ái quốc, các ngươi cũng quá khách khí. Ta kia bà nương chính là lắm mồm, không ý xấu, dùng đến như vậy vội vội vàng vàng mà hạt đuổi sống. Đại bá giúp đỡ đem một bao đại gia hỏa một đường khiêng đến lầu 3. Vào cửa một nhìn, địa phương nhưng thật ra rộng thoáng, sáng sủa sạch sẽ, chính là bên trong trống rỗng, trừ bỏ mấy chương giường, liền cái tivi đều không có. Đại ca, ngày kia cũng quay vòng không khai, bọn nhỏ đều ngủ dưới đất đi, ta cùng Tú Lan chỗ nào quá ý đến đi. Lại nói, vừa vặn có người quen cho thuê, cho chúng ta đụng phải, cũng là vận khí. Giang Phụ cười ha hả địa đạo. Đại bá vỗ vỗ hắn vai, đến, có chuyện gì cùng ca chim một tiếng, ta mẹ vừa đi, lão Giang gia cũng liền thừa chúng ta ra hai, đừng cùng ca khách khí, hai người hảo hảo rông dài sẽ. Đại bá không hảo lưu lại cuối giây, liền trực tiếp xuống lầu cưỡi xe điện thịch thịch thịch mà đi rồi. Chuyển nhà không phải một lần là xong việc, lúc trước bán phòng khi, sở hữu gia cụ tính cả phòng ở đều cùng nhau đóng gói bán người. Tân gia liền cái nồi chén gáo bồn đều thiếu, mấy người lại chạy tranh thị trường. Đem củi gạo mắm muối nồi chén gáo bồn loại này mấu chốt đồ vật trước thêm tề. Mới cầm tay trở về nhà, Giang Mậu ở nhà tẩy rửa sạch soát. Giang Phụ liền mang theo Giang Khê đi trước trường học trả phép. Hôm nay chính trực cuối tuần, vườn trường tới tới lui lui người cũng không nhiều. Giang Phụ đi đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, Khê Khê. Nếu không chúng ta đổi sở học giáo niệm, thị nhất trung làm thân thị tốt nhất cao trung. Sinh nguyên thầy giáo đều là nhất lưu, chỉ có học sinh tệ phá đầu tưởng tiến vào, còn chưa từng có người nào nghĩ ra đi. Giang Khê nếu muốn đổi cao trung, y theo hộ tịch sinh nguyên mà, nhiều lắm là thối lui đến nguyên lai Mao Cát trung học. Nhưng ai đều biết, Mao Cát trung học là có tiếng lạn, hướng giới ra cái một quyển sinh. Hiệu trưởng đều đến khua chiêng gõ trống mà phát thưởng học kim môn sơ muốn cho Giang Khê đổi trường học niệm. Giang phụ trong lòng quả thực ở lấy máu, nhưng hắn lại luyến tiếc nũng nịu nữ nhi tiếp tục tại đây chịu tội. Quang suy nghĩ một chút kia nhàn ngôn toái ngữ, liền quá sức, một trương soái khí mặt già nhăn rúm gió mà nhìn nữ nhi. Thế nhưng có điểm anh, Giang Khê phụt một tiếng cười. Ba, ngài một phen tuổi trang đáng yêu, có phải hay không có điểm phạm quy? Nàng kéo kéo quai đeo cặp sách tử, không chút để ý mà kéo kéo khóe miệng. Yên tâm, thị nhất trung học sinh, tố chất đều rất cao. Như vậy vừa nói, Giang phụ liền tin, hắn nào biết đâu rằng, hảo thành tích không đại biểu có hảo phẩm tính. Thiện ý cũng trước nay cùng ác ý song hành. Giang Khê chủ nhiệm lớp là cái chấp giáo nhiều năm giáo viên già, đức nghệ song hình là có tiếng. Thấy chính mình trong ban đắc ý môn sinh trở về trả phép, kích động thanh âm đều nghẹn ngào. Hảo, hảo, hảo hai tử, trở về liền hảo. Ai đều biết, này bị quải lại tìm trở về tỷ lệ cơ hồ là vạn chung vô nhất. Giang phụ tâm lại buông xuống hơn phân nửa. Mà Giang Khê nơi cao nhị một ban đã sớm nổ tung nồi. Các ngươi biết ta vừa mới đi chủ nhiệm lớp kia lấy tác nghiệp nhìn đến ai sao? Một gầy da hầu hưng phấn mà mặt mày hớn hở. Ai? Giang Khê hắn ba, gầy da hầu tên là Lưu Dương, bình sinh yêu nhất bình điểm nam nữ phong vân bảng, một chương mồm mép nói về bát quái tới quả thực phong vân biến sắc. Ta thấy đến Giang Khê, hắn thần thần bí bí mà nói, Liễu Thanh Thanh cùng Trương Việt cũng ở lưu giáo một đám học sinh. Giang Khê nàng thế nào? Lưu Dương gãi gãi đầu, biến, trở nên, thấp, đối, điệu thấp, đại hắc khung. Bồn cầu đầu, có thể không thấp điều sao? Đều phát sinh như vậy mất mặt sự, một khắc mỏng tương gầy mặt giải suy mà cười nói. Ai, trước kia đều nói như thế nào tới? Dài rách, đúng không? Lưu Vân, như thế nào nói chuyện đâu? Một viên mặt mắt tròn nữ sinh vỗ án dựng lên. Trước không nói việc này thật giả, Giang Khê nàng nói như thế nào đều là người bị hại. Ngươi chính trị phẩm đức khóa đều thượng đến cẩu trong bụng đi. Lưu Vân bị nàng nói được mặt đỏ tai hồng. Có người đánh lên giảng hòa, đều đừng cãi cọ, đều đừng cãi cọ. Quay đầu lại Giang Khê tới, các ngươi đều bớt tranh cãi, còn ngại không đủ chọc tâm hoa tử đâu. Lục Châu Nhi đem thư bang mà một ném, ta xem là có người đố hải sinh sóng, làm Lư Hạo đến xem. Các ngươi này một đám lén sắc mặt, xem nhân ra nhìn không thấy được với. Ngoặc kép, hết chương.